Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 227, nhìn trên đài Real Madrid cao tầng. Truyền thông tịch Trung Quốc phóng viên cùng Liverpool phóng viên đang vỗ tay reo hò chúc mừng. Đối với Liverpool người mà nói, không có cái gì so mùa giải song sát MU càng để bọn hắn hưng phấn. Nếu có, đó chính là đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân đồng thời song sát MU. Bọn hắn đang vỗ tay, vì đang tiếp thụ toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay kia Trung Quốc cầu thủ vỗ tay. Liverpool phí thời gian nhiều năm, bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn Á quân tại không ít người xem ra. Cũng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng là, cái này mùa giải, xác thực nói là tại năm ngoái mùa hè đưa vào Klopp cùng Giang Thần Hy về sau. Tại cái kia nước Đức huấn luyện viên trưởng cùng cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá dẫn đầu dưới. Liverpool bắt đầu hướng tất cả mọi người biểu hiện ra bọn hắn cường đại. Ông Nghính cũng cho sân Anfield khách quý bao xương. Liverpool CEO Peter Moore đang vỗ tay, trên mặt của hắn mang theo tiếu dung. Đương nhiên, ngoại trừ vì dẫn bóng cao hứng bên ngoài, Moore trong lòng cũng tại cười khổ. Hắn biết, Giang Thần Hy biểu hiện càng là xuất sắc, Liverpool tại tục tầm đàm phán bên trong thì càng bị động. Nhưng là, đội bóng biểu hiện xuất sắc, câu lạc bộ số 1 ngôi sao bóng đá dẫn bóng như nha. Đây là chuyện tốt à, Peter Moore hiện tại chính là đau nhức cũng khoái hoạt. Ông Kính tiếp tục trên khán đài đảo qua, đạo truyền bá thích bắt giữ tại dẫn bóng thời khắc nhìn trên đài phản ứng. Đây cũng là để rất nhiều người xem nhiệt huyết sôi trào một màn. Chờ một chút, đạo truyền bá hô nói, quay trở lại, C9 khu vực, à, chúng ta nhìn xem đây là ai? Một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân xuất hiện tại trong màn ảnh. Ngay tại cúi đầu tại laptop bên trên ghi chép cái gì? Ngẩng đầu, có chút cuốn lên sợi tóc, trong mắt màu xanh lam, có thể xưng một vị xuất đại thúc. Buchagueno, Lineker cũng chú ý tới nhìn trên đài vị này. Vị này vậy mà không có đi khách quý bao xương, mà là tại phổ thông khán đài xem bóng. Buchagueno tại cầu thủ thời kỳ tại Real Madrid hiệu lực dài đến 12 năm, là chứ danh Real Madrid năm ưng một trong. Năm người kia đã từng có thể nói là quát tháo châu Âu giới bóng đá. Từ 1986 niên bắt đầu, Real Madrid năm ưng là thời đại kia Tây Ban Nha thậm chí toàn châu Âu kinh khủng nhất tiến công. Tổ hợp, năm người này theo thứ tự là Buchagueno, Vaquez, Michel, Padeza, Sanchez, năm người này được vinh dự Real Madrid hoàng quan bên trên 5 viên trân châu. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng, để Real Madrid tại 1986 niên 1990 niên thực hiện lần thứ 2 thi đấu vòng tròn ngũ liên quan. Lần đầu tiên là năm 1960 đến năm 1964 niên. Năm đó Real Madrid năm ưng tổng cộng thu hoạch được 20 cái giải thi đấu quán quân, 2 cái UEFA Cup quán quân, 8 cái La Liga quán quân, 1 cái Tây Ban Nha League Cup quán quân, 3 cái La Liga Cup vô địch, 2 cái Cup nhà vua quán quân, 4 cái Bernabeu quán quân. Bọn hắn 5 người có thể nói là Real Madrid kiêu ngạo. Buchagueno thân phận bây giờ là Real Madrid bộ phận PA bộ trưởng. Rất bình thường hiển nhiên, hắn chuyến này cũng không có thông chi Liverpool câu lạc bộ. Bằng không, tối thiểu nhất hẳn là Peter Moore cùng đi Buchagueno tại khách quý bao xương xem bóng. Lấy Real Madrid bộ phận PA bộ trưởng thân phận, thần bí như vậy xuất hiện tại sân Anfield. Cái này không khỏi không làm cho mọi người liên tưởng cùng hoài nghi. Đặc biệt là tại truyền thông truyền tới Giang Thần Hy cùng Liverpool tục tầm đàm phán lâm vào cục diện bế tắc thời khắc. Vị này Real Madrid cao tầng xuất hiện thời cơ rất bình thường ý vị sâu xa. John, ngươi cho rằng vị tiên sinh này hôm nay mục đích của chuyến này là cái gì? Li Yike nói, hắn mục tiêu là Giang sao? Ngoại trừ Giang, ta không cho rằng còn có ai có thể để cho Buchagueno tự mình đến hiện trường khảo sát. John, Mortensen không chút khách khí nói, Liverpool fan bóng đá nhất định sẽ vì thế cảm thấy lo lắng. Li Yike nói, Liverpool phải tăng tốc cùng Giang tục tầm tiết tấu. Đối Giang nhìn chằm chằm đội bóng thế nhưng là không ít. Buchagueno cũng không biết hắn đã bị tiếp. Song ống kính phát hiện, hắn tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép, sau đó để bút xuống, nhìn về phía trong chàng kia Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Dạng này cầu thủ, tối hẳn là mặc vào chiến bào màu trắng, xuất hiện tại Bernabeu A, tại Anfield khách quý trong bao xương. Có người đi đến Liverpool thủ tịch chấp hành quan Peter, Mo bên người thì thầm, Peter, Mo biểu lộ thay đổi. Đáng chết, Buchagueno đến Anfield, Real Madrid để mắt tới Giang sao? Điểm ấy tựa hồ là có thể xác định, muốn nói Real Madrid đối Giang thần hy không có hứng thú mới kỳ quái đâu. Peter, Mo biểu lộ ngưng trọng, hắn biết. Liverpool tại cùng Giang thần hy tục tầm đàm phán bên trên kéo dài đã khiến cho không tốt phản ứng. Dây chuyền, hắn hiện tại cấp thiết nhất muốn biết, chính là Buchagueno chuyến này chỉ là Real Madrid phương diện bí mật hành vi. Vẫn là nói Madrid bên kia đã cùng Giang thần hy quản lý đoàn đội thậm chí là cầu thủ bản nhân từng có tiếp xúc, nghĩ tới đây, Peter, Mo có chút đứng ngồi không yên. Trong chàng, Rooney có chút bực bội, hắn nhấc lên quần áo chơi bóng lau mồ hôi trán, sau đó sắc mặt không vui nhìn xem đang bị các đội hữu vây quanh chúc mừng dẫn bóng Giang thần hy. Giang thần hy dẫn bóng, buồn bực nhất cùng nén giận không ai qua được hắn. Có thể nghĩ, nếu là tại trận này trực tiếp trong quyết đấu lần nữa bị Giang thần hy đánh bại, sau trận đấu truyền thông sẽ nói chút cỡ nào lời quá đáng. Rooney đem loại này bực bội cảm xúc cưỡng ép kiềm chế. Hắn nắm thật chặt trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo, hướng phía mình đồng đội gọi hàng, cổ vũ toàn đội sĩ khí. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Ném cầu về sau MU đội hướng Liverpool cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Vì trận này derby quỷ đỏ, MU chuẩn bị sung túc. Ở trên một vòng thi đấu bên trong, MU đội 3-0 đại thắng Tottenham Hotspur. Trận đấu kia MU đội tiến hành nhất định biên độ thay phiên tình huống dưới. Bắt đầu vậy mà phi thường thuận lợi. Hơn nửa hiệp tranh tài 34 phút thời điểm liền 3 cầu giành trước. Cho nên, nửa chặng sau tranh tài, MU đội lại thay đổi bao quát Rooney ở bên trong mấy tên chủ lực. Chính là vì đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng Liverpool trận đấu này bên trong. MU đội thế công rất có uy hiếp, Liverpool cũng không thể không co vào phòng thủ, tránh né mũi nhọn. Trong khoảng thời gian này, MU đã sáng tạo ra không ít cơ hội, rất bình thường hiển nhiên. Van Gaal lúc trước nói đúng MU đội chiến thắng Liverpool có lòng tin. Lời này cũng là có mấy phần phấn khích. MU mãnh liệt thế công tại phút thứ 41 nhận được hồi báo. Phút thứ 41, Rooney giữa trận xúi dục. Sau đó Herrera tinh diệu thẳng truyền. Phản việt vị thành công Mata nhỏ vùng cấm địa góc trên bên phải bên ngoài đơn đao. Đối mặt xuất kích Liverpool thủ môn Mignolet, Mata tỉnh táo chiếu nghiêng góc xa nhập lưới. Hoan, Mata, thời khắc mấu chốt, người Tây Ban Nha, Espanyol, đứng dậy, xinh đẹp dẫn bóng, 1-1, MU San đều tỷ số điểm số. Manchester to to nhỏ nhỏ trong quán bar. Mata dẫn bóng đưa tới MU fan bóng đá gieo hò thủy triều. Tại bóng đá đụng vào cầu lưới trong nháy mắt, MU fan bóng đá nhảy cà tưng, giơ cao chén rượu, vì đội bóng dẫn bóng lớn tiếng khen hay gieo hò. MU đội San đều tỷ số điểm số.